Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 256: Sinh nhật. Tư Nhược Lan còn chưa kịp nói chuyện với bọn nhỏ. Đêm đó, Cận Thiệu Khang đưa bọn trẻ về nhà, nói với Tử San là muốn gặp Tư Nhược Lan, có việc muốn thương lượng với nàng. Tử San chuyển lời cho Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan thầm nghĩ, hắn muốn gặp mình hẳn cũng là vì chuyện sinh nhật của bọn nhỏ. Nàng vốn phiền não vì chuyện này, nghĩ thương lượng cùng hắn cũng tốt, nên bảo Tử San mời hắn vào. Tư Nhược Lan thay quần áo đi ra, Cận Thiệu Khang đang đứng trong đại sảnh đánh giá cách bày biện. Nghe có tiếng động, Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn nàng thi lễ, sau đó cười nói: trước nghe Yên Nhiên nói phủ công chúa thanh u nhã trí, giờ thấy quả đúng là như vậy. Tư Nhược Lan mời hắn ngồi rồi ngồi xuống vị trí chính. Tư Nhược Lan nhìn hắn, một đoạn thời gian không gặp, thần sắc hắn dường như khá lên nhiều. Tư Nhược Lan thật tình cười nói: thân thể hầu gia đã hoàn toàn khỏe lại, thật đáng mừng. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, hai mắt lấp lánh. Đều nhờ công chúa, những gì công chúa làm cho tại hạ vĩnh viễn không quên. Tư Nhược Lan hơi chớp mắt, một lát sau nhìn về phía hắn. Hầu gia đến đây chẳng biết có chuyện gì. Cận Thiệu Khang thấy nàng khéo léo chuyển đề tài thì cũng không tức giận, trả lời nàng. Gia mẫu nói, bọn nhỏ hôm nay không vui, hỏi bọn chúng thì bọn chúng khóc, sau đó mới biết, thì ra bọn chúng muốn đi chơi sinh nhật cùng chúng ta. Nói tới đây, Cận Thiệu Khang ngừng lại, nhìn sắc mặt của Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nói, chuyện này ta biết, tối hôm qua bọn nhỏ có nói với ta, nhưng hầu ra, người cũng biết đó, giờ chúng ta không tiện ra ngoài để người khác bàn tán, như vậy cũng không tốt với bọn nhỏ. Cận Thiệu Khang khó xử. Chuyện đó ta cũng biết, nhưng bọn trẻ còn nhỏ, việc này không thể nói rõ được. Bọn chúng chỉ thấy sinh nhật của những đứa trẻ khác đều được phụ mẫu vui vẻ đi chơi cùng. Bọn trẻ cho rằng chúng cũng có thể. Nếu không có lý do để từ chối thì chỉ sợ trong lòng bọn chúng sẽ khó chịu, cho rằng chúng ta không thương bọn trẻ. Nói tới đây, hắn thở dài. Những lời Cận Thiệu Khang nói chạm đến nỗi đau của Tư Nhược Lan. Sao nàng không biết những điều này? Chuyện đó ta cũng biết, ta cũng không muốn để bọn trẻ thất vọng, nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang. Chẳng biết hầu gia nghĩ sao? Cận Thiệu Khang bưng chén trà bên cạnh, hơi nhấp một ngụm, khẽ nhíu mi như đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn buông chén trà, ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan nói. Công chúa, ta đã nghĩ ra một cách, nhưng trước khi nói, ta muốn hỏi công chúa một chuyện. Tư Nhược Lan vội vàng nói, hầu gia cứ hỏi. Cận Thiệu Khang ngồi thẳng dậy nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Công chúa, nàng không muốn cùng ta đi với bọn trẻ, thật sự chỉ là vì không muốn bị người đồn thổi, hay chỉ là vì không muốn ở cùng ta một chỗ? Tư Nhược Lan không nghĩ hắn lại hỏi thẳng thắn như thế, nàng không khỏi cúi đầu dưới ánh nhìn của hắn. Đương nhiên là không muốn bị lời ra tiếng vào. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, đạo lý này ta nghĩ hầu gia còn hiểu hơn ta. Mặt khác, nàng cũng không muốn quá gần gũi với hắn. Mỗi lần ở bên hắn, nàng luôn có cảm giác nóng nảy, cảm giác khó mà nắm bắt, nàng không thích cảm giác này. Đương nhiên, cái này nàng không thể nói cho hắn biết. Cận Thiệu Khang cười cười, sự vui mừng ẩn hiện trong ánh mắt. Nếu thực sự như thế, thì ta có một cách, vừa giúp cho bọn nhỏ vui vẻ mà cũng không khiến người đời đàm tiếu. Có cách sao? Tư Nhược Lan nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ. Cận Thiệu Khang hơi nhướng mày, thần bí cười. Rất nhanh, đã tới sinh nhật của bọn nhỏ. Mới sáng sớm, bọn nhỏ đã thức dậy líu líu lo lo, vô cùng hưng phấn. Tư Nhược Lan và Từ San mặc quần áo cho bọn trẻ. Dù bây giờ có nhiều người hầu hạ, nhưng chỉ cần có thời gian, Tư Nhược Lan sẽ tự làm việc này. Từ San mặc áo mới màu xanh nhạt thêu con hổ cho Khánh Ca Nhi, rồi nói với Tư Nhược Lan. Cách của hầu gia là tốt nhất, nhìn bọn trẻ vui vẻ này. Tư Nhược Lan cũng mặc quần áo y hệt cho bác Ca Nhi. Nghe Từ San nói thì hơi bĩu môi. Cách này nghe thì không sai, nhưng sao nàng cảm thấy lạ lạ. thay quần áo rồi, ăn điểm tâm xong, nha hoàn tới báo. Xe ngựa đã đợi ở ngoài rồi. Từ Nhược Lan và Từ San mang bọn nhỏ ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn ở ngoài cửa. Rèm cửa sổ xe vén lên một góc, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Thiệu Khang. Còn không mau lên xe. Hắn nhìn bọn họ cười. Từ San tươi cười đỡ bọn họ lên xe ngựa. Từ Nhược Lan nhìn xe ngựa có chút do dự. Cận Thiệu Khang vén rèm cửa thúc giục. Nhanh lên, xe ngựa dừng đã lâu, sợ người để ý. Bọn trẻ cũng gọi. Mậu thân, mau nhanh lên. Từ Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang ở cửa sổ xe một cái. Cận Thiệu Khang mỉm cười với nàng, má lúm lại ẩn hiện. Từ Nhược Lan hơi mím môi, đi lên xe ngựa. Trong xe, hiển nhiên là đã được thay đổi. Tân trang lại, kế dài bên trong bỏ đi, thay vào đó là chiếc đệm nhung mềm mại. Ở giữa là mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn để trà và điểm tâm. Góc xe có mấy chiếc chậu gỗ, trong chậu để mấy khối băng lớn. Băng tan ra như làm dịu đi cái nóng trong xe. Dù bốn người ngồi nhưng cũng không hề thấy nóng nực bức bí. Cận Tiểu Khang thấy nàng nhìn quanh thì giải thích. Bởi vì đường đi có chỗ hơi sóc, ta sợ bọn trẻ ngã nên mấy hôm nay sai người sửa thành như thế này. Cho dù xe ngựa sóc cũng không làm bọn nhỏ bị thương. Nàng thấy sao? Từ Nhược Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn thì ừ một tiếng. Cũng không tệ, người nghĩ rất chu đáo. Cận Thiệu Khang cười càng tươi, ánh mắt càng sáng, mà lúm đồng tiền càng hiện rõ. Nàng hài lòng là tốt rồi. Ngồi xuống xe đi đã, xe ngựa di chuyển, đứng đó rất dễ ngã. Nói rồi, chỉ vào vị trí bên cạnh. Ngồi ở đây thoải mái mát mẻ. Xe ngựa tuy lớn như vậy, nhưng Cận Thiệu Khang chiếm mất một vị trí. Hai cậu bé ngồi bên cửa sổ, chỉ còn chỗ gần Thiệu Khang là có thể ngồi. Từ Nhược Lan nhìn vị trí bên người hắn, quay người nói với hai cậu bé. Các con, ngồi gần phụ thân được không? Hai cậu bé ngồi bên kia đang nghịch mấy chiếc tượng gỗ, đang vui vẻ sao lại đổi chỗ được, nên đều lắc lắc cái đầu bé nhỏ, không chịu rời đi. Bên ngoài, Sa Phu dục. Đã đánh xe được chưa? Từ Nhược Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh Cận Thiệu Khang. Nàng dựa vào thành xe, cố gắng cách xa hắn. Sắc mặt Cận Thiệu Khang vẫn rất tự nhiên, dường như cảm giác được sự bất thường của nàng. Từ Nhược Lan thấy Từ San còn chưa lên xe thì xốc màn xe nhìn, thấy nàng ngồi ở bên ngoài thì hỏi. Từ San, sao không vào trong ngồi? Từ San quay đầu lại cười nói. Ta đi vào nữa thì quá chật, bọn nhỏ sẽ không thoải mái, ta ngồi ngoài thích lắm, có gió mát, được ngắm cảnh. Từ Nhược Lan biết nàng nói là thật, đành buông màn xe. Bên ngoài, Sa Phu vung roi, xe ngựa chậm rãi rời bước. Hai cậu bé ngồi bên kia tranh luận về tượng gỗ. Từ Nhược Lan hoàn toàn tập trung vào bọn chúng, cố gắng quên đi sự tồn tại của người bên cạnh. Nhưng càng cố ý thì càng khiến nàng mất tự nhiên. Bên ngoài truyền đến tiếng cười khẽ của hắn. Từ Nhược Lan có chút tức giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn tựa vào thành xe, đầu hơi ngả ra, một chân co, một chân duỗi, trông vô cùng thoải mái. Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh, thêu hoa văn bằng kim tuyến, trông vừa tôn quý vừa hoa lệ. Gió nhẹ khẽ thổi rèm cửa, ánh mặt trời len vào cỗ xe, khiến mặt hắn lúc sáng lúc tối, khi thì sáng bừng như mặt trời, khi lại trầm tĩnh như biển, khiến cho Tư Nhược Lan nhất thời có chút mê hoặc. Vì sao công chúa lo lắng? Ánh mắt trời lại chiếu đến, hai mắt hắn như bảo thạch mà tỏa sáng. Từ Nhược Lan chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng, vội quay đi. Hầu gia buồn cười, bổn cung lo lắng khi nào? Bên tai lại truyền đến tiếng cười của hắn, nhẹ nhàng, khiến tai nàng nóng bừng. Từ Nhược Lan âm thầm nghiến răng. Công chúa, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoại thành, ta biết ở gần ngoại ô có một nơi cảnh trí rất đẹp, hơn nữa ít người qua lại, như vậy bọn trẻ vừa được chơi đùa, vừa không sợ có người nhìn thấy. Hắn thấy nàng mất tự nhiên thì vội nói sang chuyện khác như vậy. Đây là đề nghị của hắn, tìm một chỗ an tĩnh đưa bọn trẻ đi chơi, hai người không đem theo hạ nhân. Từ Nhược Lan thấy không ổn, cứng rắn đòi Từ San đi cùng. Cận Thiệu Khang cũng không phản đối. Mất khoảng bao lâu? Từ Nhược Lan tiện miệng hỏi, hai mắt không nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dây dưa trên người nàng. không lâu nữa đâu. Tư Nhược Lan đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, dù có chút tức giận nhưng mặt vẫn nóng bừng. Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng phải tự nhiên một chút. Cũng chỉ là cùng hắn đưa bọn trẻ đi chơi, chỉ là cùng ngồi trên một chiếc xe, có cái gì đâu, sao mà phải để ý. Hết lần này đến lần khác tự thôi miên bản thân, tâm tình bất ổn dần trầm tĩnh lại. Điều chỉnh xong tâm tình bản thân rồi, Tư Nhược Lan không để ý đến hắn nữa, nghiêng người chơi đùa cùng bọn trẻ. Cận Thiệu Khang nhìn một hồi rồi cũng gia nhập. Hai cậu bé thấy phụ thân mẫu thân đều chơi cùng thì vô cùng hưng phấn, nhao nhao đòi chơi trò chơi. Tường Nhược Lan thấy xe chật hẹp, không tiện chơi cái gì, chỉ đành chơi đoán ngón tay. Trước kia nàng và bọn trẻ đã cùng chơi, bọn nhỏ rất quen thuộc. Đoán ngón tay là một người lấy một tay bao năm ngón kia lại, chỉ để lộ ra một đầu ngón tay, để cho người khác tìm ra ngón giữa. Người thắng có thể búng mũi người thua. Hai cậu bé còn nhỏ cho nên để người lớn chọn. Khánh Ca Nhi và Tư Nhược Lan một bên, Bác Ca Nhi và Cận Thiệu Khang một bên. Đây là lần đầu tiên Cận Thiệu Khang chơi, có chút không quen, mới đầu đã bị Tư Nhược Lan tìm ra ngón giữa. Khánh Ca Nhi hưng phấn búng mũi ca ca và phụ thân, sau đó nói với Tư Nhược Lan: mẫu thân búng mũi họ đi. Tư Nhược Lan cười búng nhẹ mũi Bác Ca Nhi. Đến lượt Cận Thiệu Khang thì hắn cười nhìn nàng. Tư Nhược Lan cong cong tay nhưng không thể nào búng ra. Khánh Ca Nhi đứng bên nóng nảy nói: mẫu thân, mau búng đi. Chương 257, bại hoại. Cận Thiệu Khang nhìn Tư Nhược Lan, hai mắt càng lúc càng sâu, khóe miệng vẫn luôn cười thật dịu dàng. Rèm cửa bị gió thổi tung, những tia nắng mặt trời vừa vặn lóe khiến Tư Nhược Lan chói mắt, khiến nàng có chút mơ hồ. Khánh Ca Nhi ngồi bên hơi kéo áo nàng gọi: mẫu thân, mau lên. Bên kia, Bác Ca Nhi vỗ tay cười. Cận Thiệu Khang đối diện cười càng sâu, mà lúng đồng tiền càng hiện rõ. Lòng Tư Nhược Lan đột nhiên bình tĩnh lại, vươn tay nhẹ búng mũi hắn. Chiếc mũi cao thẳng, có chút ấm áp, hơi thở của hắn phôn lên ngón tay nàng, tay nàng đột nhiên có chút tê dại. Nàng vội rụt tay về, quay mặt đi, cảm giác tê dại trên tay mãi chưa biến mất. Khánh Ca Nhi thắng một lần, cao hứng vỗ vỗ tay. Bác Ca Nhi không phục nói: chơi lại lần nữa. Lần thứ hai, Cận Thiệu Khang đã quen với trò chơi này. Hai cái đầu một lớn một nhỏ cùng chụm lại, nhanh chóng tìm ra ngón giữa của Tư Nhược Lan. Bác Ca Nhi đắc ý búng mũi mẫu thân và đệ đệ. Đến lượt Cận Thiệu Khang thì đầu tiên hắn búng mũi Khánh Ca Nhi một cái nhẹ, sau đó quay sang nhìn Tư Nhược Lan cười cười, hơi búng mũi nàng một chút. Tay hắn tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi của nàng, cảm nhận được hơi thở mềm mại của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Tử San ngồi bên ngoài, nghe tiếng cười vui vẻ ở bên trong, cũng không nhịn được mà cười. Không khí này thật khiến người ta vui vẻ. Xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ ra khỏi thành, đi tới ngoại ô yên tĩnh. Xe phu dừng lại nói: hầu gia, nơi ngài nói đã đến rồi. Hai cậu bé vươn đầu nhìn ra bên ngoài. Bác Ca Nhi quay đầu hỏi Cận Thiệu Khang: phụ thân, đây là đâu? Cận Thiệu Khang cười nói: gần đây có con sông nhỏ, lát nữa phụ thân dạy các ngươi câu cá. Hai cậu bé nghe đến chữ câu cá thì lập tức vui mừng hò reo, một trước một sau vội xuống xe ngựa. Trong xe, Tư Nhược Lan đang chuẩn bị bước xuống. Lúc này bên ngoài đột nhiên có một con chuột đồng chạy ra khỏi bụi rậm xuyên qua chân ngựa. Ngựa hoảng sợ hơi nhảy lên, khiến chiếc xe rung lên. Tư Nhược Lan đang chuẩn bị xuống xe, không cẩn thận cả người mất thăng bằng ngã về đằng sau. Cận Thiệu Khang sợ nàng bị thương thì vội lao lên đỡ. Tư Nhược Lan vừa vặn ngã vào lòng hắn. Đã lâu rồi hai người không thân mật như vậy, nhất thời đôi bên đều ngây người. Tư Nhược Lan tựa vào lòng hắn, bên người ngập tràn hơi thở của hắn. Nhiệt độ của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, xuyên tới người nàng. Nàng tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Hai mắt hắn như suối, chảy sâu không thấy đáy, như là muốn hút nàng vào. Lòng nàng lập tức hoảng loạn vô cùng. Đừng như vậy, đừng như vậy, bình tĩnh lại nào. Tư Nhược Lan hết lần này tới lần khác nhắc nhở chính mình. Nàng vội lấy tay đẩy hắn ra, nhưng hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng. Nàng càng dãy giụa, hắn lại càng dùng sức. Nhược Lan. Hắn nhìn nàng khẽ gọi một tiếng, giọng nói trầm thấp trong không gian chật hẹp này tạo nên cảm giác đặc biệt, giống như một sợi dây vô hình quấn từng vòng quanh tim nàng rồi từ từ thít chặt lại. Tim nàng đột nhiên đau đớn. Sau đó hắn hơi cúi thấp đầu, nàng nhìn khuôn mặt hắn dần dần to hơn trong mắt mình, tim đập càng lúc càng nhanh, người run rẩy. Hai mắt nàng gắt gao nhìn thẳng hắn, tay phải vô thức kéo quần áo hắn, tay trái nắm lấy cánh tay hắn, móng tay dường như bóp vào thịt hắn. Tóc hắn rơi xuống cổ nàng, nhịp tim hắn đập cũng nhanh như nàng vậy, hơi thở nóng bừng như lửa. Trong lúc bờ môi hắn sắp áp lên đôi môi nàng, đột nhiên hắn dừng lại. Chỉ thiếu một chút, chỉ còn cách một ly thôi, nhưng hắn lại ngừng lại. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, thông qua ánh mắt đối phương mà thấu rõ lòng nhau. Một khắc đó, bọn họ hoàn toàn biết đối phương nghĩ gì. Xin lỗi, ta quá lỗ mãng rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó ngẩng đầu buông nàng ra. Tim Tư Nhược Lan dần ổn định lại, nàng lập tức thoát khỏi vòng ngực của hắn, sau đó hít sâu một hơi. Bên ngoài, Sa Phu trấn an ngựa, xe ngựa ổn định lại. Tử San ở ngoài nói, tỷ tỷ, hầu ra, các ngươi không sao chứ? Tư Nhược Lan đáp một tiếng, chúng ta không sao. Nói rồi xoay người xuống xe ngựa. Cận Tiểu Khang đứng sau nhìn bóng lưng nàng, khẽ thở dài. Một khắc đó, ánh mắt nàng nói cho hắn, nếu hắn không để ý mọi thứ mà làm loạn, nàng vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn. Chẳng lẽ mãi mãi hắn không có được sự tha thứ của nàng sao? Không nên nản chí, không nên ủ rũ, hắn tự nói với chính mình. Nàng không phải đã quên hắn, nếu hắn kiên nhẫn hơn, nàng sẽ tin tưởng lại hắn. Cho dù vĩnh viễn không được nàng tha thứ, thì hắn cũng cứ như vậy, ở xa lặng lặng dõi theo nàng, thì có làm sao? Như vậy còn tốt hơn cả đời không được nhìn thấy nàng. Cận Thiệu Khang nghĩ tới đó, tâm tình cũng lơi lỏng, hắn cũng xuống xe theo Tư Nhược Lan. Sa Phu đánh xe ngựa qua một chỗ, Cận Thiệu Khang dẫn Tư Nhược Lan, Tử San và bọn trẻ đến bên con sông nhỏ mà hắn vừa nói. Con sông chỉ rộng khoảng một trượng, hai bên bờ cỏ xanh mơn mởn cùng rất nhiều loại hoa dại không tên. Bên bờ đối diện là dãy núi xanh mướt, trên núi cây cối tùm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót. Bọn họ tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống, Cận Thiệu Khang sớm đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Có đồ điểm tâm, có nệm ngồi, thậm chí còn có rượu ngon. Nhìn qua có điểm giống như dã ngoại ở thời hiện đại. Cận Thiệu Khang đợi bọn trẻ ăn xong thì dẫn hai đứa đi tới bờ sông câu cá. Tư Nhược Lan ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng hai bé một lớn, bất chi bất giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong xe. Khi đó tâm tình nàng rất phức tạp, rõ ràng biết không thể, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, tự mê hoặc chính mình, lừa dối mình, thật là đáng ghét. Tỷ tỷ rất nóng, mặt đỏ quá, Từ San ở bên cạnh nói. Tư Nhược Lan lấy tay che mặt, mặt thực sự rất nóng, nàng vội vàng nói. Trời nóng quá. Từ San còn nhỏ, cũng không để ý nàng, nàng nhìn về bên sông, chỉ vào Cận Thiệu Khang và bọn nhỏ nói. Xem bọn họ vui vẻ kìa, nhất là bác Ca Nhi, lần đầu tiên thấy hắn hưng phấn như vậy. Tư Nhược Lan nhìn sang, thấy chẳng biết bọn họ đã xuống nước từ bao giờ, đang khom lưng bắt cá trong nước. Bác Ca Nhi có lẽ mò được một con cá, hưng phấn hô lớn, như vậy hắn mới giống một đứa trẻ 5 tuổi. Trước kia hắn thường nói, hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà, giờ có phải nam nhân lớn nhất không phải là hắn, nên hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, Khánh Ca Nhi đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với Tư Nhược Lan. Mẫu thân, lại đây, người cũng đến chơi đi. Bên cạnh, Cận Thiệu Khang đứng thẳng lên nhìn nàng. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái, sau đó khoát tay với Khánh Ca Nhi, tỏ vẻ không muốn tới. Giờ nàng có hơi không muốn tới gần hắn. Khánh Ca Nhi nói thầm gì đó với bác Ca Nhi, hai cậu bé chân đất chạy lên bờ, đi tới bên Tư Nhược Lan. Hai cậu bé cố chấp nắm tay kéo nàng tới bên bờ sông. Rồi luôn miệng nói, mẫu thân, đi đi. Hai cậu bé còn chưa chính thức học quy củ nên không biết yêu cầu của mình có gì không ổn. Tư Nhược Lan vội la lên, mẫu thân sẽ bị ướt quần áo. Tử San ở phía sau cười nói, tỷ tỷ, Không sao đâu, ta đã chuẩn bị quần áo rồi. Đi đi, sinh nhật bọn trẻ, đừng làm chúng mất hứng. Từ Nhược Lan nhìn ánh mắt chờ mong của hai cậu bé, lòng mềm nhũn, nàng mỉm cười đi tới bên bờ sông. Cận Thiệu Khang nhìn nàng mỉm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời có hơi chói mắt. Nàng sợ ướt quần áo thì ngồi đó xem bọn nhỏ bắt cá. Từ Nhược Lan gật đầu ngồi xuống. Hai cậu bé lại cúi xuống bắt cá, thỉnh thoảng lại nghe bọn trẻ kêu: "A, ta vừa mò thấy một con." "Để nó chạy rồi." "Phụ thân, giúp ta, con cá này lớn quá." Cận Thiệu Khang bị hai cậu bé sai bảo lại bắt cá, bộ dáng nghe lời có chút giống nô lệ của bọn trẻ, khiến Từ Nhược Lan không khỏi buồn cười. Đột nhiên, có lẽ là có con cá nhỏ cắn vào chân Khánh Ca Nhi. Khánh Ca Nhi sợ quá hét lớn chạy về phía Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang đang tập trung bắt cá, không đề phòng. Khánh Ca Nhi chạy tới, khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Hai người cùng ngã, bốn chân giơ lên trời, dậy không nổi. Cũng may nước không sâu, nên không có gì nguy hiểm. Bác Ca Nhi đứng bên thấy vui vẻ thì cũng nhào tới trên người Cận Thiệu Khang, khiến Cận Thiệu Khang đang bò dậy lại ngã xuống nước. Cận Thiệu Khang chưa bao giờ chật vật như vậy, lại còn là trước mặt Từ Nhược Lan, nên mặt đỏ bừng lên. Từ Nhược Lan ở bên thấy vui vẻ, chỉ vào bọn họ cười ha hả. Cận Thiệu Khang vừa tức vừa quẫn, nói với bọn nhỏ: "Xem, mẫu thân cười chúng ta kìa, chúng ta không thể buông tha nàng." Nói rồi, hắt nước về phía Từ Nhược Lan. Đầu Từ Nhược Lan trượt lạnh, sợ đến quát to một tiếng. Bọn nhỏ thấy thú vị, cũng bắt chước hắt nước về phía Từ Nhược Lan. Từ Nhược Lan xoay người chạy trốn. Bác Ca Nhi nhanh tay nhanh mắt kéo góc quần nàng lại. Cận Thiệu Khang ở bên cười nói: "Mau lôi nàng xuống nước, dám cười chúng ta, phải phạt nàng mới được." Hai cậu bé hưng phấn đến đỏ bừng mặt, oa oa kêu lớn, kéo Từ Nhược Lan xuống nước. Từ Nhược Lan cười đến nhũn người, cũng chẳng còn sức phản kháng. Chốc lát đã bị hai cậu bé kéo vào nước, cả người bị nước thấm ướt. Hai cậu bé nhào tới nàng, khiến cho nàng không đứng dậy nổi. Cận Thiệu Khang ở một bên cười to. Từ Nhược Lan nghe tiếng cười thì vô cùng tức, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy, chỉ vào Cận Thiệu Khang mắng: "Đúng là đồ bại hoại." Vừa dứt lời, đã thấy Cận Thiệu Khang không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt khác lạ. Từ Nhược Lan cúi đầu nhìn chính mình, chỉ thấy áo lụa mỏng bị nước thấm ướt dán chặt lên người, khiến những đường cong hiện lên thật rõ nét. Ánh mắt hắn như lửa, khiến người nàng nóng bừng. Từ Nhược Lan bưng mặt, xoay người chạy lên bờ. Cận Thiệu Khang đuổi theo hai bước thì dừng lại, nhìn bóng lưng lả lướt của nàng. Nước sông lạnh lẽo thấm vào người hắn, nhưng không áp được chỗ nóng rực dưới chân hắn. Hắn đứng ở đó, người nóng đến khó chịu, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Chương 258: Cầu hôn. Mãi cho đến xế chiều, mặt trời sắp xuống núi thì bọn họ mới về phủ. Từ Nhược Lan và hai cậu bé sớm đã thay quần áo do Từ San chuẩn bị trước. Cận Thiệu Khang dù không mang quần áo, nhưng qua buổi trưa, quần áo cũng đã khô. Chuyện xấu hổ khi nãy, hai người đều cố gắng không nhắc tới. Hôm nay bọn nhỏ chơi rất vui vẻ, lúc về còn nói với Từ Nhược Lan sau này muốn thường xuyên được ra ngoài chơi cùng phụ mẫu. Từ Nhược Lan sao có thể đồng ý? Nàng nói: "Mẫu thân ngày nào cũng bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian đi chơi. Hơn nữa các ngươi sắp phải học rồi, không phải lúc nào cũng đi chơi được." Nhắc tới chuyện này, ngẩng đầu hỏi Cận Thiệu Khang: "Lần trước bàn với ngươi chuyện mời thầy giáo cho bọn trẻ đã làm đến đâu rồi?" Cận Thiệu Khang nói: "Đã chuẩn bị rồi, vài ngày nữa tiên sinh sẽ tới hầu phủ." Hai cậu bé nghe nói sau này không thể cùng phụ mẫu ra ngoài chơi thì đều vô cùng thất vọng, đều cúi đầu lặng yên không nói. Cận Thiệu Khang thấy bọn trẻ không vui thì cũng khó chịu, hắn nghiêng người ôm bọn trẻ vào lòng an ủi: "Các người đừng buồn, thế này đi, chờ thêm vài ngày nữa tiên sinh tới, các người chăm chỉ học tập. Chỉ cần tiên sinh khen các người học tốt thì sau này mỗi khi có dịp hoặc là sinh nhật các người, chúng ta sẽ đưa các người đi chơi." Hai cậu bé vui mừng mắt sáng bừng lên, cao hứng nói vui. Từ Nhược Lan vốn định phản đối, nhưng thấy bọn trẻ vui vẻ thì lại sợ sẽ làm bọn chúng thất vọng, ảnh hưởng tới học hành. Từ Nhược Lan tức giận trong lòng, hung hăng lườm Cận Thiệu Khang một cái. Cận Thiệu Khang ôm bọn trẻ không nhìn nàng, nhưng vẫn hé miệng cười, cười lộ ra hàm răng trắng đều. Trở lại phủ công chúa thì trời đã tối. Tương Nhược Lan bảo Từ San mang bọn nhỏ vào trước. Đợi bọn nhỏ đi rồi, trầm mặt nói với Cận Thiệu Khang: sau này đừng tự tiện quyết định thay ta. Cận Thiệu Khang hòa nhã nói: ta chỉ là không muốn thấy bọn nhỏ thất vọng. Hơn nữa một năm vài lần dẫn chúng ra ngoài chơi cũng không quá đáng. Cũng như hôm nay vậy, không bị người ngoài phát hiện, cũng không có lời đàm tiếu. Hắn làm như tất cả chỉ vì nghĩ cho bọn trẻ, khiến Tư Nhược Lan không thể nói được gì. Nàng xoay người, đang chuẩn bị xuống xe, thì phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn: nếu nàng thật sự không thích như vậy, chờ thêm 2 năm, bọn nhỏ lớn hơn một chút, ta sẽ tự nói cho bọn nhỏ là mọi chuyện đều là ta sai. Nhưng bây giờ chúng còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, để bọn chúng vô tư lự 2 năm cũng tốt. Lòng Tư Nhược Lan chua xót, nàng hơi ngừng lại nhưng cũng không quay lại, đi xuống xe vào phủ công chúa. Cận Thiệu Khang nhìn cánh cổng sơn đỏ dần khép lại, tâm tình nặng nề. Hắn nói với Sa Phu: về hầu phủ. Sa Phu dương roi, xe ngựa đát đát chậm rãi rời đi. Đoạn cuộc sống kế tiếp, Tư Nhược Lan không gặp lại Cận Thiệu Khang. Nhưng từ Từ San nàng biết tiên sinh của bọn trẻ đã đến hầu phủ chính thức dạy bọn chúng. Cũng qua lời bọn trẻ mà thấy chúng rất nể trọng tiên sinh kia, học tập chăm chỉ. Nhìn bọn trẻ lưng thẳng, đầu lúc lắc đọc Tam Tự Kinh, Tư Nhược Lan rất vui. Nhưng cuộc sống vui vẻ cũng không được lâu, lại xảy ra một chuyện khiến nàng rất tức giận. Hôm đó nàng đang ở nữ y quán dạy đệ tử thì đột nhiên thái hậu phái người tới mời nàng vào cung. Tư Nhược Lan rất kinh ngạc. Nàng ngày nào cũng tới Từ Trữ Cung thỉnh an, có việc gì gấp mà phải khiến thái hậu triệu kiến nàng như thế? Không hiểu sao trong lòng có sự cảm không tốt. Đến Từ Trữ Cung, nhìn thấy thái hậu và hoàng hậu đang trò chuyện, Tư Nhược Lan đi tới thỉnh an hai người. Hoàng hậu cười nói: thái hậu đúng là nóng lòng, ta vốn bảo chờ ngày mai ngươi tới rồi nói cũng không muốn, nhưng thái hậu lại cao hứng, không đợi được nên gọi ngươi tới luôn. Thái hậu cười nói: việc vui không cần đợi. Nói rồi, vẫy tay Tư Nhược Lan, ý bảo nàng ngồi cạnh bà. Sắc mặt Tư Nhược Lan không đổi, nàng ngồi xuống bên thái hậu cười hỏi: có việc gì vui liên quan đến ta? Lúc này, Diệp Cô Cô đưa lên trà và cười nói: đương nhiên có liên quan đến công chúa. Vừa rồi Định Quốc công phu nhân tới Từ Trữ Cung thăm thái hậu, nhắc tới một việc. Vừa nói vừa nhìn thái hậu cười cười. Thái hậu mặt mày hớn hở, tâm tình vui vẻ. Bà kéo tay Tư Nhược Lan nói tiếp: Định Quốc công phu nhân nói Tả Đô Đốc tìm nàng tới cầu hôn với ai ra, nói có ý với ngươi. Lòng Tư Nhược Lan trầm xuống, một ngọn lửa bốc thẳng lên óc. Tả bá xương này dám cầu hôn với thái hậu mà không hỏi ý của nàng. Hoàng hậu cũng rất vui mừng, nàng ở bên cười khanh khách: đây đúng là việc vui. Tả Đô Đốc dù xuất thân áo vải nhưng tuổi trẻ tài cao, kiêu dũng thiện chiến, còn trẻ đã có vị trí cao như vậy, được hoàng thượng coi trọng, rất xứng với công chúa. Thái hậu, người nói có đúng không? Thái hậu liên tục gật đầu. Càng khó có được là Tả Đô Đốc trên không người già, dưới không người bé. Hơn nữa, Định Quốc công phu nhân cũng nói hắn biết Nhược Lan không thích phu quân nạp thiếp, hắn cũng cam đoan lấy được Nhược Lan sẽ không có nữ nhân khác. Nam nhân trọng tình trọng nghĩa như vậy biết tìm ở đâu? Ai già vừa nghe đã thích. Thầm nghĩ đây chẳng phải là ý Như Lang quân trời cao ban cho Nhược Lan sao? Từ Nhược Lan vừa nghe nói thế có chút hoảng, nàng nắm chặt tay thái hậu vội nói: thái hậu, người đã đồng ý chưa? Thái hậu thấy nàng lo sợ như thế thì dần tắt ý cười. Bà nhìn Tư Nhược Lan nói: đây là chuyện trung thân đại sự của ngươi, chưa hỏi qua ý kiến của ngươi, ai ra sẽ không đáp ứng. Bà dừng lại rồi hỏi: sao? Ngươi không muốn? Hoàng hậu ngồi bên mặt dần chuyển lạnh. Thái hậu, Nhược Lan sớm đã biết Tả Đô Đốc, con người này thô lỗ, bá đạo, âm ngoan, hơn nữa xem thường nữ nhi. Hắn sở dĩ không nạp thiếp là vì chê nữ nhân phiền toái, chỉ cần có một người giúp hắn sinh con và quản lý gia đình là được. Nhất thời, Tư Nhược Lan cũng không biết nói như thế nào. Thái hậu rất khó hiểu. Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần hắn một lòng với ngươi là được rồi. Lúc trước ngươi hòa ly cùng An Viễn Hầu không phải vì An Viễn Hầu và nữ nhân khác. Bà thấy sắc mặt Nhược Lan hơi biến thì không nói thêm gì nữa. Hoàng hậu một bên nhàn nhạt nói: Tạ đô đốc xuất thân áo vải, tính tình cử chỉ đương nhiên không thể như An Viễn Hầu xuất thân thế gia. Nhưng chính là như thế, hắn mới không để ý nhiều đến quy củ, cũng dễ dàng cho ngươi rồi. Không ai là hoàn hảo, nào có dễ dàng để mọi chuyện được như ý. Tô Nhược Lan cúi đầu. Nhược Lan không muốn tìm người thập toàn thập mỹ, chỉ là Nhược Lan thật sự không muốn gả cho Tạ đô đốc. Nhược Lan không vội lập gia đình. Hoàng hậu đầu tiên là nhìn thái hậu rồi cười. Công chúa không vội lập gia thất, nhưng công chúa là công chúa, không thể cả đời như vậy được, sẽ khiến người ta bàn tán. Công chúa không nghĩ cho mình, nhưng cũng phải nghĩ cho hoàng thượng và thái hậu. Người biết không sao, kẻ không biết còn tưởng là thái hậu và hoàng thượng không quan tâm đến công chúa. Từ Nhược Lan sắc mặt có chút tái lại, thái hậu nhíu mày nói với hoàng hậu. Lời này của hoàng hậu quá nghiêm trọng rồi. Hoàng hậu cười nói: Thần thiếp cũng là nhất thời nóng lòng, sợ Nhược Lan bỏ lỡ nhân duyên tốt. Thái hậu nói: Gần đây hoàng hậu bận rộn chuyện tuyển tú, đã vất vả rồi, không bằng về cung nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nghe vậy liền đứng lên cười nói: Đa tạ thái hậu quan tâm. Thái hậu nói thần thiếp mới nhớ, còn một số chuyện chưa xử lý xong, thần thiếp cáo lui. Nói rồi hành lễ với thái hậu rồi ra khỏi Từ Chữ Cung. Tư Nhược Lan nhìn thoáng qua bóng lưng của hoàng hậu, lại bắt đầu tuyển tú rồi. Thái hậu thở dài: Đúng vậy, lại 3 năm nữa trôi qua rồi. Sau đó nói: Những lời của hoàng hậu nói người đừng để bụng, không ai dám bàn tán gì về ai ra hay hoàng thượng. Tư Nhược Lan trong lòng cảm động, nhẹ nhàng dựa vào thái hậu. Một ngày nàng không lấy chồng, tâm tư của hoàng hậu không dễ dàng buông xuôi. Nhưng đã sai một lần, nàng không muốn sai lần thứ hai. Rõ ràng biết người này không hợp với mình, sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Đúng, không ai hoàn hảo cả, nàng có thể bỏ qua sự thô lỗ và âm ngoan của hắn. Nhưng nàng không thể nào sống chung cả đời với một người không hiểu và không tôn trọng mình. Chỉ là ai ra thấy, Tạ đô đốc thật sự rất tốt. Hắn có thể nhờ Định Quốc công phu nhân tới cầu hôn, có thể thấy hắn rất có thành ý với ngươi. Thái hậu có một số lời khó nói. Từ khi Tư Nhược Lan thành công chúa, người vừa ý thái hậu cũng chỉ có Tạ đô đốc mà thôi. Bà từng mời một số phu nhân vào Từ Chữ Cung bàn bạc, đem chuyện hôn nhân của Tư Nhược Lan nhắn nhủ ra, nhưng không ai hưởng ứng. Cũng đúng, Tư Nhược Lan chỉ là nghĩa nữ, thực lực không có. Hơn nữa còn từng gả cho người, sinh hài tử, người khác đương nhiên không muốn. Bà cũng chẳng muốn ép. Nếu giờ bà bắt ép, thì sau này khi qua đời, Tư Nhược Lan sẽ phải chịu khổ rồi. Nhưng Tạ đô đốc lại không thế. Hắn chủ động cầu hôn, điều kiện lại tốt như vậy, đáp ứng được yêu cầu của Tư Nhược Lan. Bỏ qua thì đáng tiếc. Thái hậu, không phải hắn thích ta, chỉ là hắn thấy ta đủ mạnh mẽ, lấy về có thể một mình quản lý nhà cửa, không cần hắn quan tâm thôi. Hắn chính miệng nói với ta đó. Nhược Lan thấp giọng nói với thái hậu. Thái hậu cười. Tạ đô đốc này đúng là người thú vị, hắn có thể nói như vậy chứng tỏ hắn là người thành thực. Ta nghe nói hồi bé hắn rất khổ, không học sách vở, tính cách trực sảng, đương nhiên sẽ không biết nói những lời khiến người khác vui vẻ. Nếu ngươi cho hắn cơ hội, ta tin hắn sẽ thay đổi. Nhiều người muốn kết thân với hắn, hắn không đồng ý, chỉ coi trọng ngươi. Có thể thấy hắn có tình cảm với ngươi đó. Tư Nhược Lan chỉ lắc đầu. Thái hậu nghiêng người nhìn nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng hỏi. Nhược Lan, lúc đầu ngươi có thể cho An Viễn Hầu một cơ hội, cùng hắn viên phòng, thì sao giờ không thể cho Tạ đô đốc một cơ hội? Sao ngươi biết Tạ đô đốc sẽ không thay đổi vì ngươi? Tư Nhược Lan lắc đầu. Đây là quá trình rất cực khổ, ta đã không còn sức lực nữa. Cuộc sống bây giờ ta rất hài lòng, không muốn thay đổi. Thái hậu yên lặng một hồi rồi nói. Được, ai ra không bức ngươi. Ngươi suy nghĩ một thời gian, thật sự không muốn, ai ra sẽ nói lại với Định Quốc công phu nhân. Từ Nhược Lan thấy Thái Hậu quan tâm mình như vậy thì áy náy. Thái Hậu, Nhược Lan khiến người thất vọng rồi. Thái Hậu cười nói, chỉ cần ngươi thực sự vui vẻ, Ai Gia sẽ không thất vọng. Ai Gia chỉ muốn thấy ngươi được hạnh phúc và vui vẻ. Từ Nhược Lan cảm động, ôm chặt Thái Hậu. Thái Hậu ngạc nhiên, rồi cũng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng cười yêu chiều. Đứa trẻ này. Từ Nhược Lan rời khỏi Từ Trữ Cung, Thái Hậu và Diệp Cô Cô nhắc tới chuyện này. Thái Hậu hỏi nàng, A Diệp, ngươi thấy chuyện này thế nào? Diệp Cô Cô vừa giúp Thái Hậu bóp vai vừa nói, A Diệp cảm thấy nếu công chúa muốn lập gia đình, Tả Đô Đốc chính là người đáng chọn. Công chúa không thể dứt khoát từ chối như thế được. Ý của ngươi là... A Diệp thở dài, chỉ sợ cho dù là người hơn thế nữa đến cầu hôn, công chúa cũng tìm được lý do mà từ chối. Nô tỳ cảm thấy công chúa quả thật không muốn lấy ai khác. Thái Hậu gật đầu. Ban đầu Nhược Lan và An Viễn Hầu thật tốt, cuộc sống đó nàng thực sự hạnh phúc. Mỗi lần thỉnh An ta nhắc tới An Viễn Hầu, hai mắt sáng bừng. Cảm giác này khi còn trẻ bà cũng từng có được. Khi làm mẫu nghi thiên hạ, bà cũng không được nếm trải cảm giác đó. Nhưng cảm giác đó như ăn sâu vào cốt tủy, cho dù nhiều năm qua cũng không thể nào quên được. Nhưng dựa vào tính cách Nhược Lan, lúc đầu nếu đã đi thì sẽ không thể quay về, đều là chiêu nhi làm bậy. Lòng Thái Hậu rất khó chịu. Dù Thái Hậu và Định Quốc Công phu nhân không đem chuyện này nói ra ngoài, nhưng không hiểu sao tin Tả Bá Xương muốn lấy Hòa Thuận công chúa nhanh chóng truyền ra kinh thành, nhất thời trở thành chuyện hay lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Đám nam nhân khó hiểu lén lén bàn luận. Hòa Thuận tuy là công chúa nhưng chỉ là nghĩa nữ, ngoài Thái Hậu cũng chẳng có gì chống lưng. Hơn nữa chẳng phải quốc sắc thiên hương, từng lấy người khác lại còn có hai con. Tả Đô Đốc muốn lấy nữ nhân gì chẳng được, sao lại coi trọng nàng? Đúng là khó hiểu. Đúng thế, cho dù Hòa Thuận công chúa y thuật tốt cũng không cần lấy nàng về. Thật sự muốn nhờ nàng khám bệnh thì có chút quan hệ là được. Không thể không nói, ánh mắt của Tả Đô Đốc thật đặc biệt. Đám nữ nhân càng nghĩ không ra, nhất là những nữ tử từng bị Tả Đô Đốc từ chối. Tả Đô Đốc này thật buồn cười, hoàng hoa khuê nữ không muốn, lại muốn lấy nữ nhân đã hỏa ly làm cha của con người khác. Nhưng đó cũng không phải là nữ nhân bình thường, là công chúa. Cũng không phải huyết mạch của hoàng thất, nàng chỉ dựa vào Thái Hậu, chờ Thái Hậu thì có ai để ý đến nàng. Ta không tin Tả Đô Đốc không nghĩ ra điều này. Cả An Viễn Hầu cũng thế, lúc hắn chữa khỏi bệnh cũng không ít người muốn kết thân, nhưng hắn đều cự tuyệt. Ai chẳng biết hắn còn nghĩ tới nữ nhân kia. Hai nam nhân này làm sao vậy, nữ nhân đó có gì tốt? Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, đố kỵ vẫn là đố kỵ, cũng chỉ dám lén lút bàn tán. Trước mặt bọn họ cũng không dám lộ ra một chút thần sắc bất kính. Bởi vì Thái Hậu không muốn vội vã chặt đứt hôn sự này nên vẫn chưa có phản ứng gì, mọi người cũng chỉ bàn tán một chút. Dù sao nữ nhân Hỏa Ly có được chỗ về tốt như vậy thì sao lại cự tuyệt. Tin tức truyền tới hầu phủ, người đầu tiên xuất ruột lại là Thái phu nhân, bà vội sai người gọi Cận Thiệu Khang về nhà. Hầu gia, người có nghe tin Tả Đô Đốc muốn lấy Nhược Lan? Thái phu nhân trong lòng chua chát, nữ nhân Hỏa Ly còn được nam nhân tốt như vậy cầu hôn. Cận Thiệu Khang sớm đã nghe nói chuyện này, cả ngày phiền não, muốn gặp Tư Nhược Lan, nhưng từ sau lần đi chơi đó, nàng vẫn không chịu gặp hắn. Hầu gia, nếu Nhược Lan đồng ý thì làm sao bây giờ? Nàng là mẫu thân của bọn nhỏ, sao có thể gả cho nam nhân khác? Chẳng lẽ muốn hai đứa cháu của ta gọi người khác là phụ thân? Hầu gia, làm cho nàng nhiều thứ như vậy, nàng không để ý, còn muốn lấy người khác. Nữ nhân này đúng là vô tình. Vừa nghĩ đến Tư Nhược Lan thật sự lấy người khác, Thái phu nhân không khỏi nhớ lại điểm tốt của nàng. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Cận Thiệu Khang an ủi mẫu thân, lòng nghĩ làm thế nào để gặp được Nhược Lan. Hôm đó, Tư Nhược Lan được Cận Yên Nhiên mời tới Phương Phủ làm khách. Trong khoảng thời gian này, Tư Nhược Lan bận rộn dạy đám nữ đệ tử, mà Cận Yên Nhiên cũng bận rộn ổn định cuộc sống trong phủ, cho nên hai người không liên lạc. Lần này nhận được thiệp mời của Cận Yên Nhiên, Tư Nhược Lan cũng rất muốn biết Cận Yên Nhiên gần đây sống có tốt hay không. Đến ngày hẹn, Tư Nhược Lan mang lễ vật tới Vương phủ. Cận Yên Nhiên dẫn mấy nữ tử tới cửa đón nàng. Tư Nhược Lan vừa nhìn thấy nàng liền biết ngay nàng bây giờ sống rất ổn. Cận Yên Nhiên béo ra không ít, mặt ửng hồng như mặt đào. Tư Nhược Lan nắm tay nàng cười. Thấy ngươi như vậy, ta rất vui. Lời nói chân thành khiến Cận Yên Nhiên cảm động, nhất thời nói không nên lời. Những nữ tử bên người Cận Yên Nhiên hành lễ với Tư Nhược Lan. Qua lời giới thiệu của Cận Yên Nhiên mới biết đây đều là trắc phi của chữ vương, nhưng không có thị thiếp. Tư Nhược Lan cố ý nhìn Tĩnh Nhàn trắc phi một chút, thấy nàng lớn hơn Cận Yên Nhiên một chút, mì thạch mục tú, ôn nhu nhàn tĩnh, không nhìn ra là người tâm cơ thâm trầm. Khó trách năm đó có thể đẩy Cận Yên Nhiên đến đường cùng. Cận Yên Nhiên thân thiết nắm tay Tư Nhược Lan đón nàng vào, vừa đi vừa nói. Đây là lần đầu công chúa đến vương phủ, để ta sai người dẫn người đi dạo. Tư Nhược Lan chỉ cười không nói, đi theo nàng vào đại sảnh. Dùng trà trong đại sảnh một hồi, hàn huyên một hồi, Cận Yên Nhiên bảo bốn trắc phi lui ra. Nàng nắm tay Tư Nhược Lan, dẫn Tư Nhược Lan đi dạo trong vương phủ. Vừa đi, vừa thưởng thức phong cảnh vương phủ, nhắc tới chuyện cũ. Đừng thấy bề ngoài Tĩnh Nhàn trắc phi cung cung kính kính với ta mà tin. Thật ra nàng ta không phục, mấy hôm nay vẫn gây không ít phiền toái. Cận Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Nàng vẫn khinh ta dễ coi thường như trước, nhưng giờ ta đã thay đổi toàn bộ người bên cạnh nàng. Bán thì bán, đuổi cũng đuổi rồi, làm cho nàng thành con cọp không răng. Ta xem nàng làm thế nào. Nàng chỉ tới chỗ vương gia khóc lóc kể lể, nhưng vương gia giờ hướng về ta, sao nghe lời nàng nói nữa. Chỉ nói việc trong phủ vốn phải do ta làm chủ, giờ hạ nhân trong phủ cũng biết ai mới là nữ chủ nhân vương phủ. Cuối cùng ta cũng được thoải mái lấy lại những gì đã mất. Nói tới đây, Cất Yên Nhiên mặt đỏ bừng. Tư Nhược Lan thật lòng vui vẻ cho nàng, vỗ vỗ tay nàng. Công chúa. Đột nhiên Cận Yên Nhiên dừng bước, mặt đỏ bừng, tay trái hơi vỗ bụng. Ta có thai rồi. Chương 259, tứ hôn. Tư Nhược Lan vội vàng chúc mừng Cận Yên Nhiên, đây đúng là một việc vui. Phải biết rằng dù tạm thời Cận Yên Nhiên được chữ vương sủng ái, nhưng ai có thể cam đoan được sự sủng ái đó kéo dài tới bao giờ? Chỉ có sinh hạ con trai mới là cam đoan lớn nhất cho địa vị của nàng. Giờ Cận Yên Nhiên được sủng thì cũng mang thai, chính là điểm tốt để củng cố địa vị của nàng. Tư Nhược Lan trần mạch cho nàng, xác định mạch tượng của nàng ổn định, mới dặn dò nàng mấy chuyện phải chú ý. Cận Yên Nhiên nhất nhất ghi nhớ. Nói xong, Tư Nhược Lan không nhịn được hỏi Cận Yên Nhiên. Người mang thai là chuyện tốt, nhưng vừa được sủng đã mang thai. Thời gian tới không thể hành phòng với chữ vương, chỉ sợ có kẻ không bỏ qua cơ hội mà thôi. Giờ Cận Yên Nhiên được vào sự sủng ái của chữ vương, nhưng vạn nhất mất đi sủng ái, người có lòng phá hoại trong phủ lại nhiều như vậy, chỉ sợ tình cảm của bọn họ bị ảnh hưởng. Cận Yên Nhiên trầm mặc một hồi, rồi nói. Ta đem nha hoàn bên người tới cho chữ vương, nha hoàn đó xinh đẹp, vốn là mẫu thân an bài giúp ta, vương gia cũng rất thích nàng. Nhưng trước kia ta nghĩ không thông, vẫn không đồng ý. Chuyện đó cũng khiến vương gia rất tức giận. Giờ ta đem nàng cho vương gia, hẳn hắn sẽ có một đoạn sống rất mới mẻ. Chỉ cần có thể giữ vương gia ở lại phòng ta, thì người khác sẽ không có cơ hội. Tư Nhược Lan ngây ra, sau đó nhìn nàng một cái, đột nhiên ý thức được Cận Yên Nhiên trước mặt không còn là Cận Yên Nhiên ngây thơ và đơn thuần như trước kia nữa. Giờ nàng đã hoàn toàn biết nên làm thế nào, quyết định như thế nào vì bản thân. Cận Yên Nhiên thấy ánh mắt Tư Nhược Lan thì cười khổ nói. Công chúa, ngươi không ngờ ta cũng sẽ làm ra loại chuyện này đúng không? Ta cũng không ngờ có một ngày mình tự tay đưa nữ nhân lên giường phu quân. Nhưng ta không làm, sẽ có người khác làm. So với để kẻ khác được tiện nghi thì không bằng tự mình chiếm lấy tiện nghi đó. Nếu ta sớm nghĩ thông suốt điều này thì sẽ không phải khổ sở nhiều năm như vậy. Nàng vuốt bụng kiên định. Giờ đây, ta vì đứa trẻ trong bụng, nên làm ta sẽ làm. Những chuyện trước kia ta khinh thường, không đành lòng, nhưng nếu phải làm, ta cũng sẽ làm. Tô Nhược Lan cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói: Người nghĩ không sai, ngươi vì chính mình, vì con của mình, không ai có thể nói ngươi sai. Trong vương phủ không dung được nữ tử ngây thơ, bên người chữ vương cũng không có nữ tử ngây thơ và đơn thuần. Bất luận là tĩnh nhàn hay yên nhiên cũng không phải là lỗi của các nàng. Cận yên nhiên đột nhiên nói: Nếu không phải nhìn thấy tình ý của ca ca với công chúa, ta thật không dám tin trên đời này còn có chân tình. Nàng nhìn Tư Nhược Lan, hâm mộ nói: Công chúa, không phải ta nói cho ca ca mình, nhưng ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Ta biết mọi chuyện đều là ca ca sai. Công chúa, ngươi không thể tha thứ cho ca ca. Tư Nhược Lan cúi đầu, nhẹ nhàng nói: Yên nhiên, tuy ngoài miệng ngươi nói vậy, nhưng trong lòng ngươi nhất định không nghĩ ca ca ngươi sai. Thật ra nhắc lại, ca ca ngươi quả thật không sai. Chính là ta cũng không sai, chỉ là chúng ta không phù hợp nên ta mới bỏ đi. Chuyện đó không có gì là tha thứ hay không. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi tới phòng Cận Yên Nhiên. Cận Yên Nhiên kéo nàng đi vào, tới trước gian xương phòng. Cận Yên Nhiên đột nhiên dừng bước. Từ Nhược Lan đi theo nàng cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Cận Yên Nhiên xoay người, nhìn Từ Nhược Lan, muốn nói lại thôi, một lát sau mới nói: Công chúa, hôm nay ta mời ngươi tới đây, thứ nhất là vì đã lâu không gặp, thứ hai là... Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa khẽ mở, bóng dáng cao lớn của Cận Tiểu Khang đập vào mắt Tư Nhược Lan. Thứ hai là có người nhờ giúp. Tư Nhược Lan lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói: Yên Nhiên, ngươi không nên làm như vậy. Cận Yên Nhiên xấu hổ cúi đầu. Cận Tiểu Khang tiến lên trên nói: Không liên quan đến Yên Nhiên, là ta xin nàng ấy làm như thế. Hắn nhìn Tư Nhược Lan ôn nhu nói: Nhược Lan, ta vẫn muốn gặp nàng, nhưng không có cơ hội. Tư Nhược Lan cắt đứt lời hắn: Hầu ra, ngươi là người biết lễ nghi quy củ, sao lại làm ra chuyện này? Phạm nhất người khác biết chúng ta tư hội ở đây, danh dự chúng ta tổn hại không nói, mà Yên Nhiên cũng sẽ bị liên lụy, sao hầu ra lại không biết điều đó? Cận Yên Nhiên thấy Tư Nhược Lan tức giận mà còn nghĩ cho mình thì cảm động vội nói: Công chúa yên tâm, không ai biết chuyện này hết, giờ phương phủ là ta làm chủ, đều là người của ta. Tư Nhược Lan nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang vội vàng: Nhược Lan, nàng thật sự ghét ta như vậy sao? Nàng không muốn biết vì sao ta muốn gặp nàng. Sự đau đớn trong giọng nói khiến Tư Nhược Lan bất tri bất giác dừng bước. Cận Yên Nhiên thấy vậy, vội tới kéo Tư Nhược Lan đi vào xương phòng. Công chúa, cũng đã tới đây, không bằng nghe xem ca ca ta nói gì. Người xem như là nể tình bọn trẻ có được không? Cận Yên Nhiên thấy Tư Nhược Lan không nói gì thì xoay người rời đi, đóng cửa xương phòng lại, ra ngoài sai hạ nhân trông coi cẩn thận, không cho ai tới gần. Trong xương phòng, Tư Nhược Lan đứng gần cửa, cúi đầu không nói. Cận Thiệu Khang đến gần nàng khoảng chừng một bước thì dừng lại. Nhược Lan, nàng đừng tức giận, ta cũng là vội vã nên mới bày ra hạ sách này. Bất kể đến phủ công chúa hay nữ bệnh quán, nàng cũng không chịu gặp ta, ta cũng không thể chặn đường nàng được. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn lo lắng thì lòng mềm nhũn. Hầu ra, ngươi muốn nói gì với ta? Mỗi lần đến gặp hắn, lòng nàng luôn xao động nên nàng mới tránh hắn. Bây giờ, cho dù nàng tha thứ cho hắn, bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để phá hoại bọn họ. Không thể lại xin Thái hậu. Lần trước Thái hậu thu nàng làm nghĩa nữ mà mẫu tử bọn họ đã có chút khoảng cách rồi. Thái hậu dù không nói, nhưng Tư Nhược Lan nhận ra bà rất buồn rầu. Sao nàng có thể vì bản thân mà làm khó Thái hậu được? Cũng tốt, nhân dịp này làm cho hắn hết hy vọng thôi. Cũng tự cắt đứt hy vọng của chính mình luôn. Cận Thiệu Khang đến gần, tới bên nàng, hơi thở nam tính quen thuộc của hắn lặng lẽ vây quanh nàng. Nhược Lan, ta nghe nói Tả đô đốc đã cầu hôn với thái hậu. Ta muốn biết nàng nghĩ sao. Tư Nhược Lan thoáng xoay người. Hầu gia thật buồn cười. Ta nghĩ gì nào có liên quan đến hầu gia. Hầu gia đừng quên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Thái độ lạnh lùng của nàng khiến Cận Thiệu Khang tức giận, bất chi bất giác cao giọng. Sao lại không liên quan? Từ khi biết chuyện này, không ngày nào ta thấy an ổn. Nhược Lan, nàng biết rõ ràng ta vẫn luôn chờ nàng. Vậy hầu gia... Tư Nhược Lan nhìn thẳng vào hắn. Người đừng đợi ta nữa, người biết ta rồi đó. Nếu ta sẽ quay lại thì lúc đầu ta đã chẳng bỏ đi. Lời này Tư Nhược Lan không phải chưa từng nói, nhưng giờ phút này nói ra khiến hắn bị đả kích vô cùng. Ý nàng là nàng sẽ lấy Tả đô đốc ư? Tư Nhược Lan chớp mắt. Ta nói rồi, cái đó không liên quan đến ngươi. Sau này hầu gia lấy thê tử, nhất định ta sẽ không can thiệp. Cận Tiểu Khang chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm thủng, đau đớn vô cùng. Hắn kích động cầm tay Tư Nhược Lan. Nhược Lan, đừng nên lấy ai khác. Tư Nhược Lan gỡ tay hắn, xoay người bỏ đi. Cận Tiểu Khang nhìn bóng lưng nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thời gian tiếp đó, Cận Tiểu Khang không tới tìm Tư Nhược Lan nữa. Tư Nhược Lan tưởng rằng hắn đã hết hy vọng với mình. Rõ ràng là kết quả nàng chờ đợi, nhưng lại không hề thấy vui vẻ. Nhưng nàng biết đây là kết quả tốt nhất. Có lẽ không lâu sau, Cận Tiểu Khang sẽ lấy thê tử, bọn họ hoàn toàn chấm dứt. Sau này hai người có cuộc sống riêng, hắn sẽ không vì mình mà bị hoàng thượng chán ghét. Hắn sẽ tìm được một thê tử thích hợp với hắn, sẽ không làm yêu cầu như nàng, hắn có thể thoải mái mà sống. Còn nàng, cứ như mọi thứ đã định, bình tĩnh mà sống, làm chuyện mà nàng muốn làm. Đồng thời, tuyển tú tiến hành. Lần này Cảnh Tuyên Đế không nạp thêm nhiều phi tần, nhưng tứ hôn cho không ít quan lại. Trong tất cả ý chỉ tứ hôn, khiến mọi người ngạc nhiên là Cảnh Tuyên Đế lại đem một nữ nhi của một võ tướng cho Tả đô đốc. Tả đô đốc cũng không phải muốn lấy công chúa sao? Sao lại bị tứ hôn? Nhất thời, mọi người không đoán nổi ý tứ của hoàng thượng. Tả đô đốc nhận được thánh chỉ tứ hôn rồi, sắc mặt đại biến. Lúc này định tiến cung hỏi cho ra lẽ, nhưng Đồng Tử Hằng vội kéo gã lại. Đó là thánh chỉ, người hỏi cái gì nữa? Ngoài tạ ơn ra thì đừng nói gì. Những gì ngươi có được hôm nay đều là xương máu, đừng vì một nữ nhân mà phá hủy. Tả Bá Xương dần dần tỉnh táo lại. Hắn quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ, khấu đầu tạ ơn. Tin tức truyền tới hầu phủ, Cận Thiệu Khang còn chưa kịp mừng thì Hoàng Công Công đem thánh chỉ tứ hôn đến cửa. Cận Thiệu Khang và Thái Phu Nhân quỳ ở đó. Nghe Hoàng Công Công đọc thánh chỉ xong, hai người đều cứng đờ người. Hoàng Công Công cười nói với Cận Thiệu Khang. Hầu gia, tiếp chỉ. Thái Phu Nhân thấy con ngẩn người chậm chạp không tiếp thánh chỉ, kéo kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói. Hầu gia, đó là thánh chỉ, mau tiếp chỉ, ngàn vạn lần không thể làm loạn. Cận Thiệu Khang đột nhiên đứng lên, lướt qua Hoàng Công Công chạy đi. Mặt Thái Phu Nhân đại biến, vội hô lớn. Hầu gia, mau quay lại, không thể kháng chỉ. Nhưng Cận Thiệu Khang dường như không nghe thấy, chỉ chốc lát đã chạy ra cửa. Thái Phu Nhân chỉ thấy như trời rung đất chuyển, Liễu Nguyệt ở bên vội đỡ lấy bà. Sắc mặt Thái Phu Nhân trắng bệch, chỉ về phía cửa lớn nói vội. Mau, mau báo chuyện này cho công chúa. Liễu Nguyệt gật đầu, cho người đem việc này hòa tốc báo cho Tư Nhược Lan. Tứ hôn. Tư Nhược Lan nghe Ánh Tuyết nói mà như ngây người. Thì ra hoàng đế nói là thật, hắn luôn có cách cản trở nàng. Ánh Tuyết hoảng đến toát mồ hôi. Công chúa, bây giờ quan trọng là hầu gia không tiếp chỉ, hắn đã tiến cung rồi. Công chúa, đây là kháng chỉ, Thái Phu Nhân hoảng hốt phát điên rồi. Công chúa, người mau vào cung xem sao. Nghe đến đó, lưng Tư Nhược Lan lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Đồ ngốc này, sẽ không là... Tư Nhược Lan lập tức xông ra ngoài. Chương 260, ta rất vui. Dưỡng tâm điện. Cảnh Tuyên Đế ngồi ngay ngắn sau ngự án, từ cao nhìn xuống Cận Thiệu Khang đang quỳ, nhàn nhạt cười nói. Không biết An Viễn Hầu nóng lòng cầu kiến trẫm là có chuyện gì? Khóe miệng hắn cười đắc thắng, đương nhiên hắn biết vì sao Cận Thiệu Khang đến. Nhưng Cận Thiệu Khang tưởng rằng hắn sẽ thu hồi thánh mệnh sao? Hắn hao hết tâm tư cũng không có được nàng, thì sao trơ mắt để nàng tới bên người khác được? Dù hắn không thể có được nàng, thì cũng đừng ai mong có được nàng. Tất cả những nam nhân mơ tưởng Nhược Lan, hắn sẽ làm cho bọn họ không còn tư cách đó. Những thứ này quá dễ dàng với hắn. Nhược Lan, cả đời này nàng cứ ở bên ta mà thôi. Ở nơi ta có thể thấy nàng, đừng hỏng đi đâu. Cận Thiệu Khang nghe Cảnh Tuyên Đế hỏi vậy thì dập đầu thật sâu. Hoàng thượng, vi thần xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Vi thần biết đây là ân sủng của hoàng thượng, nhưng trong lòng vi thần ngoài Nhược Lan thì không có ai khác. Cả đời này vi thần sẽ không lấy nữ nhân khác. Vẫn xin hoàng thượng nể cho tâm ý này của vi thần. Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không đổi. An Viễn Hầu, Lâm gia tiểu thư bất luận về gia thế hay tướng mạo đều xứng với ngươi. Đây chính là kim ngọc lương duyên trẫm ban cho ngươi. Ngươi không nên cô phụ ý tốt của trẫm. Vi thần biết Lâm gia tiểu thư rất tốt, nhưng chính là vì như thế, vi thần mới không muốn làm hại một cô nương tốt như vậy. Vẫn xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Giọng Cận Thiệu Khang không cao nhưng vô cùng kiên quyết. Cảnh Tuyên Đế không khỏi cao giọng. Thánh chỉ đã ban, An Viễn Hầu muốn kháng chỉ sao? Cận Thiệu Khang nghe ra sự tức giận trong giọng Cảnh Tuyên Đế. Đổi là trước đây, hắn sẽ không phản kháng, bởi vì hắn biết kết quả khi đối nghịch với hoàng quyền là như thế nào. Cho nên trước kia, hoàng đế tứ hôn Tư Nhược Lan cho hắn, hay ban thanh đại cho hắn, thì dù không muốn, nhưng hắn vẫn tiếp chỉ. Nhưng hắn biết, nếu giờ hắn tiếp chỉ, thì hắn vĩnh viễn không còn cơ hội với Nhược Lan. Hậu quả khi kháng chỉ rất nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến việc vĩnh viễn mất đi nàng, hắn lại có dũng khí để đối mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, sắc mặt nghiêm túc không hề sợ hãi. Hoàng thượng, vi thần không muốn kháng chỉ, nhưng vi thần thật sự không thể làm theo mong muốn của hoàng thượng. Xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Cảnh Tuyên Đế giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang, ngươi ỷ vào trước kia lập công lớn mà không coi chấp ra gì, dám công nhiên kháng chỉ, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Cận Thiệu Khang cúi người nhưng vẫn kiên quyết nói. Vi thần không dám, vi thần không dám coi rẻ thành ý. Hoàng thượng. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt khẩn thiết, giọng nói thành thật. Vi thần và hoàng thượng có thể nói là cùng nhau lớn lên. Hoàng thượng hẳn là người hiểu rõ vi thần nhất. Vi thần vô tình mạo phạm hoàng thượng, nhưng vi thần rất coi trọng thứ gì, bất luận thế nào cũng không muốn mất đi. Xin hoàng thượng niệm tình cũ mà tha cho vi thần thu hồi thánh mệnh. Những lời thành thật của Cận Thiệu Khang làm cho Cảnh Tuyên Đế nhớ lại lúc cùng hắn chơi đùa. Bất luận thế nào, hắn luôn là người đầu tiên ủng hộ mình và bảo vệ mình. Vừa nghĩ tới đó, Cảnh Tuyên Đế không khỏi có chút do dự. Nhưng sự do dự này nhanh chóng bị sự đố kỵ đè ép. Hắn nhìn An Viễn Hầu lạnh lùng nói. Thánh chỉ của trẫm không phải là trò chơi trẻ con. Hắn nói thu hồi sẽ thu hồi được. An Viễn Hầu, ngươi không cần nói gì nữa, tiếp chỉ rồi chuẩn bị hôn sự đi. Niệm tình quá khứ ngươi có công, tội bất kính hôm nay trẫm sẽ không truy cứu. Đi đi. Cận Thiệu Khang vẫn quỳ gối ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, chậm rãi nói. Vi thần tuyệt sẽ không lấy nữ nhân khác. Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống. Sao? Không chịu buông tha Tư Nhược Lan sao? Nữ nhân ta không có được thì ngươi mong có được sao? Khi Cảnh Tuyên Đế tứ hôn cho Cận Thiệu Khang chỉ là đề phòng. Người hắn thực sự đề phòng là Tạ Bá Xương chứ không phải Cận Thiệu Khang. Hắn biết tính cách Tư Nhược Lan, nàng sẽ không bỏ qua được chuyện của Thanh Đại, không thể nào trở lại bên Cận Thiệu Khang. Hắn tứ hôn chỉ là để an tâm hơn mà thôi. Nhưng giờ thấy thái độ của Cận Thiệu Khang kiên quyết như thế thì không khỏi chột dạ. Năm đó xảy ra chuyện gì hắn rõ hơn ai hết. Hắn đột nhiên thấy rất sợ hãi. Sự cố chấp của Cận Thiệu Khang một ngày nào đó sẽ làm Tư Nhược Lan cảm động, nàng sẽ trở về bên Cận Thiệu Khang. Như thế hắn càng kiên định tứ hôn. Cận Thiệu Khang không thể không lấy nữ nhân khác. Hắn nhìn Cận Thiệu Khang âm trầm nói. Cận Thiệu Khang, ngươi thực sự nghĩ trẫm không dám xử trí ngươi sao? Giờ ngươi chỉ có hai đường. Một là tiếp chỉ thành hôn, hai là... Cảnh Tuyên Đế cười lạnh hai tiếng. Hậu quả kháng chỉ nghiêm trọng như thế nào hẳn là ngươi biết rất rõ ràng. Năm đó ngươi cửu tử nhất sinh mới có được vị trí này, chẳng lẽ tính mạng cũng không quan trọng bằng một nữ nhân sao? Cả Tiểu Hoàng nghe vậy thì hơi biến sắc, ý tứ của Cảnh Tuyên Đế rất rõ ràng. Nếu kháng chỉ, hắn tuyệt sẽ không nương tay, hậu quả nghiêm trọng, nhất là sẽ mất đi mọi thứ, kể cả tính mạng. Còn tưởng nhờ vào phụ hầu và giao tình trước kia, hắn chân thành cầu xin, hoàng thượng sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, thái độ của hoàng thượng lại kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ hắn phải thuận theo sao? Thuận theo có thể giữ được mạng, nhưng nhất định sẽ mất đi Nhược Lan. Phản đối, có lẽ sẽ mất đi mọi thứ, cũng không nhất định có được Nhược Lan. Lý trí nói cho hắn, thuận theo mới là con đường đúng. Phản đối hoàng quyền, không bao giờ có kết quả tốt. Nhưng... Hắn dập đầu, bình tĩnh nói: thần tuyệt sẽ không lấy nữ nhân khác. Trong lòng Cảnh Tuyên Đế bốc hỏa, hắn cầm chén bàn ngọc trên ngự án ném về phía Cận Thiệu Khang. Soảng một tiếng, chén ngọc vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ rơi khắp nơi. Nhưng Cận Thiệu Khang vẫn bất động quỳ ở đó, nhưng không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn. Cảnh Tuyên Đế càng giận, đang chuẩn bị xử trí Cận Thiệu Khang thì lúc này Hoàng Quý đi vào. Hoàng thượng, Hòa Thuận công chúa cầu kiến. Cận Thiệu Khang toàn thân chấn động, khuôn mặt tuấn mỹ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Ánh mắt này như cây đao đâm vào lòng Cảnh Tuyên Đế. Cảnh Tuyên Đế hung hăng trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang ở dưới, nghiến răng nói: tuyên vào. Tư Nhược Lan vừa vào đại điện đã thấy dưới đất có chén ngọc vỡ nát và ánh mắt âm ngoan của Cảnh Tuyên Đế. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng kinh hoàng vô cùng. Nàng hành lễ với Cảnh Tuyên Đế. Từ sau khi Tư Nhược Lan tiến vào, tâm tình Cảnh Tuyên Đế hơi hòa hoãn lại, hắn lại ngồi xuống. Công chúa đến đây là có việc gì? Tư Nhược Lan hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: khi nãy tới thỉnh An Thái Hậu, tiện đường đến thăm Hoàng Huynh. Nghe được hai chữ Hoàng Huynh, mắt Cảnh Tuyên Đế hơi nhíu lại. Thăm hắn ư? Trước nàng thường xuyên tới Từ Trữ Cung, có khi nào chủ động tới thăm hắn? Nàng tưởng rằng hắn không biết nàng tới là vì Cận Thiệu Khang sao? Hắn chăm chú nhìn Tư Nhược Lan, ánh mắt thâm trầm. Nhược Lan, cho tới giờ nàng vẫn lo lắng cho hắn sao? Cảnh Tuyên Đế nghĩ thầm. Tư Nhược Lan nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Tuyên Đế mà lạnh cả người. Sau đó nàng quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang cười nói: không ngờ hầu gia cũng ở đây, nghe nói hầu gia có chuyện vui, thật rất đáng mừng, bản cung chúc mừng hầu gia trước. Nàng cười khẽ khách nhìn hắn, giọng nói thoải mái, chúc mừng tự nhiên. Nhìn cảnh trước mắt, chắc chắn Cận Thiệu Khang kháng chỉ, Cảnh Tuyên Đế là dạng người gì, nàng hiểu rõ nhất. Nhưng lần này tứ hôn không phải là vì lòng tốt. Nếu Cận Thiệu Khang kháng chỉ sợ thực sự mang họa vào người. Cảnh Tuyên Đế không chịu thương lượng, hắn là kẻ điên, một kẻ điên nắm quyền lớn. Cận Thiệu Khang sao có thể đấu lại hắn? Cách giải quyết duy nhất là hắn phải tiếp chỉ thành hôn, không thể để hắn cố chấp như vậy, nếu không sẽ làm hại hắn. Cảnh Tuyên Đế vốn tưởng rằng Tư Nhược Lan tới cầu tình cho Cận Thiệu Khang, nhưng không ngờ nàng nói những lời này, lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng có thể nói ra những lời này, có thể thấy nàng đã không cần hắn nữa. Cũng đúng, Cận Thiệu Khang làm nhiều chuyện khiến nàng đau đớn như vậy, sao nàng còn phải tiếp nhận hắn? Cảnh Tuyên Đế mỉm cười, nhìn về phía Cận Thiệu Khang. Hầu gia, ngay cả công chúa cũng chúc mừng ngươi, ngươi không cảm thấy sự kiên trì của ngươi rất nực cười sao? Lâm gia tiểu thư rất tốt, ngươi thấy nhất định sẽ thích, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Cận Thiệu Khang chậm rãi đứng thẳng lưng, từ từ xoay người nhìn Tư Nhược Lan. Đôi mắt nâu sáng bừng, hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt như tiến sâu vào lòng nàng, nhìn thấu lòng nàng. Tư Nhược Lan thấy vậy mà chột dạ, bất chi bất giác cúi đầu. Chỉ tứ hôn của hoàng thượng vừa mới tới hầu phủ, công chúa sao biết chuyện này? Trước đó, hắn không hề nghe phong thanh tin gì, có thể thấy hoàng thượng cũng không hề nói ra chuyện này cho ai, sao nàng lại biết được? Đương nhiên là người của hầu phủ nói cho nàng. Có lẽ mẫu thân lo lắng nên mời nàng đến xem, mà nàng vội tới đây. Còn có cái gì để nói? Những câu nói vô tình của nàng, nhưng những hành động đó lại không thể che giấu được tâm tình của nàng. Tư Nhược Lan nhất thời tác lại, mặt hơi ửng hồng. Ta nghe... Cẩn Thiệu Khang lắc đầu, dịu dàng cắt lời nàng. Nhược Lan, không cần nói gì cả, ta tin tưởng những gì ta thấy, cũng tin vào cảm nhận của mình. Hắn nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt nhu hòa như ánh trăng tháng ba. Cho dù vĩnh viễn nàng không tha thứ, không tiếp nhận ta, nhưng ta biết nàng vẫn quan tâm đến ta như trước, ta rất vui. Những lời này nếu là bình thường Cẩn Thiệu Khang tuyệt sẽ không nói trước mặt kẻ thứ ba. Nhưng bây giờ hắn hy vọng hoàng thượng có thể hiểu được tâm ý của hắn, cho nên hắn nói ra trước mặt Cảnh Tuyên đế. Tư Nhược Lan môi giật giật. Nàng biết nàng phải nói ta không cần ngươi, cũng không quan tâm đến ngươi. Nàng phải nói những lời khiến hắn hết hy vọng để hắn tiếp chỉ mới là đúng. Nhưng nhìn vào mắt hắn, nàng không nói được gì.